Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 12, làm mắt kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước, vào đúng ngày này, Lâm Thi Lan phát hiện ra chú chó con đó là một ngày chủ nhật thứ bảy. Lâm Thi Lan đã hẹn với Đàm Tẫn sẽ đến nhà máy hóa dầu. Vì thế, từ thứ sáu, Lâm Thi Lan đã suy nghĩ mãi không biết lấy lý do gì để xin phép mẹ cho ra ngoài. Đến tối thứ sáu, Lâm Thi Lan lại phát hiện ra một chuyện phiền lòng khác. Lữ Hiểu dùng sách một đống đồ ăn về nhà, vừa vào cửa đã bắt đầu bận rộn nấu cơm, còn bảo Lâm Thi Lan đi mua một thùng bia và ít đồ nhắm. Một lát nữa chú và vài người bạn của chú sẽ đến nhà mình ăn cơm, còn đi mua nhanh lên nhé. Lâm Thi Lan đoán ngay ra chuyện này, nhà mình bé thế này, sao họ cứ thích đến đây ăn uống nhỉ? Đó là món nợ ân tình, con có hiểu không? Lữ Hiểu Dung đưa tiền cho cô và giục cô đi. Chuyện người lớn con đừng lo, đi nhanh rồi về nhé. Khi Lâm Thi Lan mua xong bia và đồ nhắm về, chú họ đã dẫn theo một đám người vào nhà và bắt đầu uống rượu. Người đàn ông một tay cầm rượu, một tay cầm thuốc lá, thấy Lâm Thi Lan vào liền cười khẩy. Lâm Thi Lan này, cháu vào đây mà không chào chú một tiếng à, có chuyện gì? Lâm Thi Lan lạnh lùng hỏi, không thèm liếc mắt nhìn ông ta. Ông ta nâng ly rượu, vừa lắc đầu vừa ra hiệu cho bạn nhậu. Nhìn xem con bé này, nói chuyện với chú mà như thế đấy, giỏi thật. Một người bạn nhậu gần đó cũng góp vui, con bé làm gì mà ghê thế? Chú liền kể lại chuyện cũ, trước đây tôi gặp nó trên đường tan học, chào hỏi nó, không biết nó bị làm sao mà đẩy tôi ngã xuống đất. Tôi bị ngã đau đến mức phải nghỉ dưỡng một thời gian, bây giờ vẫn chưa khỏi đây này. Lữ Hiểu Dung mặt nghiêm lại, hỏi cô, Lâm Thi Lan, có chuyện này thật không? Lâm Thi Lan dám làm dám nhận, có à, chú họ lại tiếp tục thêm dầu vào lửa. Cô giáo Lữ, chị là giáo viên, không thể chỉ dạy học sinh trong trường, mà còn phải dạy con cái ở nhà nữa. Đúng rồi, mẹ cô cười gượng, quay lại mắng con gái. Lâm Thi Lan, mẹ đã dạy con phải biết lễ phép, tôn trọng người lớn, sao con không nghe lời? Nhanh, xin lỗi chú đi, con không làm sai gì cả. Mọi người đều nhìn Lâm Thi Lan, cô lớn tiếng để ai cũng nghe thấy. Ông ta chạm vào con mới đẩy ông ta. Lữ Hiểu Dung chỉ tay vào trán cô, trách mắng. Chú chạm vào con một chút thì đã sao, có cần phải đẩy chú không? Lâm Thi Lan đứng yên, dù bị mẹ đẩy cũng không nhúc nhích, mặt cô đầy vẻ cứng đầu. Được rồi, con không cần ăn cơm nữa, ra ngoài mua cho chú một bao thuốc ngon và xin lỗi chú đi. Lữ Hiểu Dung mở ví, đưa vài tờ tiền cho cô, đuổi cô đi. Thực ra, Lâm Thi Lan chẳng sợ chú họ chút nào. Cô cũng không quan tâm những người thân khác nghĩ gì về mình. Nhưng cô biết mẹ cần một bậc thang, nắm chặt tiền trong tay, cô giận dữ nhìn đám người đang xem kịch vui. Còn không đi, Lữ Hiểu Dung lại vỗ mạnh vào lưng cô. Lâm Thi Lan nhét tiền vào túi, đối mặt với ánh mắt tức giận của mẹ, cô chạy ra khỏi nhà. Xuống cầu thang vài bước, cô chút giận bằng cách đá mạnh vào hòn đá lớn trong đống cỏ. Ngực cô như bị tắc nghẽn bởi thứ bùn đen bẩn thỉu, cô cảm thấy tức tối và ấm ức, thực sự khó nuốt trôi. Đúng lúc đó, một người không sợ chết lại tự động tìm đến cô, gặp ngay cơn giận của cô. Đàm Tẫn cầm hai ly trà sữa, bước đến với dáng vẻ thư thả như vừa đi dạo sau bữa ăn. Cậu có phải dẫm phải phân chó không? Dẫm vào đầu cậu ấy, Lâm Thi Lan nổi giận đùng đùng, tức tối muốn đuổi tên đáng ghét này đi. Sao ngày nào cậu cũng lờn vờn quanh đây thế? Cậu là kẻ theo dõi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai theo dõi cậu chứ? Tớ chỉ về nhà mình thôi. Cậu uống một ngụm trà sữa, không giận cũng không bực. Không dẫm phải phân chó, sao mặt cậu lại khó chịu vậy? Cô không thèm đáp, quay đi. Đàm Tẫn không chịu thua, bám theo. Có chuyện gì không vui à? Nói ra cho tớ nghe để tớ vui một chút. Muốn vui thì về nhà mà vui. Lâm Thi Lan giận dữ, đi nhanh như chạy. Tớ phải đi mua thuốc lá. Mua thuốc lá, nhà cậu có khách à? Cậu chạy theo, giữ tốc độ để nói chuyện với cô. Hai người cãi vã cho đến khi tới cửa hàng tạp hóa, Đàm Tẫn đã nắm rõ nguyên nhân khiến Lâm Thi Lan không vui. Lâm Thi Lan định vào cửa hàng, cậu ngăn cô lại. Chú của cậu như thế, cậu còn định mua thuốc lá thật à? Cô không vui hỏi lại. Không thì sao, tiền mẹ cậu cho đâu? Cô rút tiền từ túi ra, mấy tờ tiền nhỏ nhỉ. Đàm Tẫn liền giật lấy tiền, nhét vào túi mình. Cậu làm gì đấy? Lâm Thi Lan lập tức giật lại. Cậu giữ chặt túi quần. Tớ đang cướp tiền. Cậu không thấy à? Cô không muốn đùa giỡn. Đừng đùa nữa. Trả tiền đây. Không trả. Lâm Thi Lan, cậu đã bao giờ đi xem phim chưa? Chúng ta dùng tiền này đi xem phim đi. Cậu nhìn cô với ánh mắt lấp lánh. Khó mà phân biệt được là đùa hay thật. Hoặc là đi công viên hồ, đi chơi đu quay, đi dạo chợ đêm. Không biết cậu đang làm trò khùng điên gì nữa. Không mua thuốc thì tớ nói sao với mẹ đây? Cô không thèm đáp, cúi đầu kéo tay cậu ra. Nếu không mua thì thôi. Cậu đã nói là sẽ phản kháng mẹ mà, quên rồi sao? Đàm Tẫn thò tay vào túi, giữ chặt tiền rồi giơ lên cao. Lâm Thi Lan không thể lấy được nữa. Là kế hoạch phản kháng. Nhưng nếu không mua thuốc, chú sẽ trách mẹ, rồi mẹ lại. Trong khi cãi cỏ, hai người lại gần nhau hơn. Khi nói, cậu đưa tay ra sau, cúi đầu thật nhanh. Mũi cậu gần như chạm vào mũi cô. Hơi thở cậu ở ngay trước mặt, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Thi Lan nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách. Đàm Tẫn vẫn nhìn vào mắt cô. Cậu cười nói, hãy cho tớ thấy, Lâm Thi Lan thực sự muốn làm gì. Không biết tại sao cô bỗng cảm thấy lúng túng. Cô nhắm mắt một cách lặng lẽ. Bàn tay mảnh mai và đẹp trai của chàng thiếu niên vươn tới khuôn mặt cô. Đốt ngón tay uốn cong nhẹ nhàng nhấc lên khung kính của cô. Tớ biết rồi, cậu nói một câu rồi bỏ đi. Trước khi Lâm Thi Lan phản ứng lại kịp thời, Đàm Tẫn đã thành công. Rút tiền rồi chạy, vai trò đảo ngược, bây giờ đến lượt cô đuổi theo đuổi cậu. Tốc độ chạy của anh không hề chậm. Lâm Thi Lan có lý do hợp lý nghi ngờ rằng Đàm Tẫn có phần muốn trả thù, bởi vì khi cô đuổi theo cậu, cô đã chạy hết hơi, cả người đổ đầy mồ hôi. Và cậu đã dẫn cô đến cửa hàng mắt kính. Lâm Thi Lan hồn hển hỏi, cậu không cận mà đến đây làm gì? Giúp cậu chọn kính mới. Cậu không ngừng lại mà bước vào trong cửa hàng. Cô chỉ có thể theo sau và nhỏ giọng thì thầm, đừng phí sức nữa, tớ không cần. Thật à? Đàm Tẫn lơ đãng nhìn cô. Vạch trần cô vô cùng chính xác. Cậu đeo kính rất dày, và số độ lại không đủ. Cậu chắc chắn không cần đổi à? Lâm Thi Lan cảm thấy giật mình, nhìn về phía cậu với biểu cảm trở nên phức tạp. Làm sao cậu biết? Làm sao tớ biết á? Cậu nghiêng đầu, cười với vẻ bí hiểm. Như cậu nghĩ đấy mà. Bắt chước giọng của cô gái, cậu nói về hoạt động tâm lý của cô. Ôi trời ơi, tự mình đeo kính, mẹ mình còn không biết mình không đủ độ. Sao cậu ta biết được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, người này có phải là B3N Thái không? Quá hiểu mình rồi. Còn hơn cả mẹ mình nữa. Chắc chắn cậu ta có điều gì đó kỳ quặc. Dù lòng cô không hề có những lời nói cường điệu như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu nói đúng. Lâm Thi Lan cố ý khiêu khích cậu. Ồ, cậu thừa nhận, cậu thực sự kỳ quặc à? Kỳ quặc thì kỳ quặc thôi. Dù cho tớ có thừa nhận hay không, cậu vẫn nghĩ như vậy thôi. Đàm Tẫn chọn một cặp kính hình tròn, cậu lấy ra từ tủ trưng bày và đưa cho cô. Thử xem nhé, thế còn thuốc lá thì sao? Vừa vì tiêu tiền cho bản thân, vừa vì không hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao, cả hai đều khiến Lâm Thi Lan cảm thấy áy náy. Tớ hỏi cậu, là điếu thuốc lá của ông chú cậu quan trọng, hay là cậu nhìn rõ quan trọng hơn? Giọng cậu rất nặng nề, mang một áp lực khiến người khác không thoải mái. Không khí căng thẳng, cô không nói gì. Đàm Tẫn càng quá đáng hơn, không hỏi ý kiến của cô mà đã cúi xuống, trực tiếp tháo kính của cô đặt lên tủ bên cạnh. Mắt kém, cuộc sống rất bất tiện, lên lớp cậu không nhìn rõ bảng, đi đường không nhìn rõ xe từ xa, đi xe buýt không nhìn rõ số xe. Ngày mai đi cứu chó con, thị lực không đủ, làm sao theo dõi. Tất cả những điều này, cậu đều chịu được sao? Trước sự ép buộc của cậu, Lâm Thi Lan rất khó chịu, đang nghĩ cách đáp trả lại lời cậu nhưng không nhanh bằng động tác của Đàm Tẫn. Thành thạo cầm lấy gọng kính mình chọn, cậu cẩn thận đeo cho cô. Vừa đeo, cậu vừa nói, nếu cậu giỏi chịu đựng như vậy, thì sau này, tớ sẽ không quan tâm đờ ến ý kiến của cậu nữa, tớ sẽ nhét tất cả những gì tớ muốn đưa cho cậu. Những lời khiêu khích liên tiếp này hoàn toàn khiến Lâm Thi Lan tức giận. Khi cô chuẩn bị tháo kính ra ném về phía cậu thì chủ tiệm kịp thời xuất hiện. Cô bé, mắt nhìn khá đấy, kiểu này em đeo thật đẹp. Bà chủ mỉm cười, đưa gương lại gần để Lâm Thi Lan có thể thấy mình trong gương. Em trông rất xinh xắn, khuôn mặt nhỏ, đeo gọng kính mảnh trông duyên dáng hơn nhiều, chiếc kính đen cũ kia đã che hết nét đẹp của em. Cô gái trong gương nhíu mày, chiếc kính thử không có độ, nhìn không rõ trong gương. Chủ tiệm lại đưa gương lên gần hơn, có cần tôi lấy thêm kiểu gọng mảnh khác cho em thử không? Lâm Thi Lan cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt không vui của mình, và cặp kính thực sự rất hợp với cô. Không cần đâu, cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng phải thừa nhận sự hài lòng của mình. Tớ sẽ lấy cặp này, dù không nhìn, cô cũng cảm nhận được người bên cạnh đang cười. Chủ tiệm khéo léo trong việc kinh doanh kéo Lâm Thi Lan lại để tiến hành đo mắt và chọn tròng kính. 3 giờ sau, cô đã có cặp kính mới. Trên đường về nhà, Đàm Tẫn chắp tay sau lưng đi về phía trước, miệng ngâm nga một bài hát lệch tông. Đêm nay không có gió cũng chẳng có mưa. Trên con đường trống trải, có thể nhìn thấy mặt trăng tròn trên bầu trời. Ánh trăng đêm nay thật dịu dàng và trong trẻo. Lâm Thi Lan không kìm được nhìn nó thêm vài lần qua cặp kính mới. Biết rằng ngày mai trời sẽ lại mưa, nhưng trong lòng cô cũng không còn bực bội nữa. Họ cùng nhau chậm rãi bước đi, ngắm nhìn mặt trăng. Tiền này tớ sẽ trả lại cho cậu. Lâm Thi Lan phá vỡ sự yên tĩnh êm đềm. Mẹ tớ đưa không đủ để mua kính. Cậu đã trả hết, thiếu bao nhiêu cứ nói, tớ phải trả cho cậu. Kính của tớ, không thể để cậu phải chi tiền. Không cần, cậu không cho tớ chi, tớ lại cứ chi đấy. Cậu quay lại, là một cái mặt xấu với cô. Tức chết cậu, Đàm Tẫn cố ý muốn cãi nhau với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thi Lan nhận ra điều đó. Cô khẩn trương tìm từ ngữ để cãi lại. Nhưng sau cùng cô chỉ nhỏ giọng đáp lại một câu. Đồ dở hơi, cách trương.